12. Phẩm Đề Bà Đạt Đa. Giọt sương rơi tan dở giấc mơ xuân, phiến mây nổi phiêu giao dòng ảo cảnh. Đêm tàn mộng nguyệt treo đầu sông lạnh, một trời thu mang mát cõi sầu trường. Phấn hương bay hiu hắt lối nghiêm cung, diền núi tím đâu giấu chân giả hạt. Đánh trống lệnh gian gian lời cầu pháp, bỏ ngôi vua đổi manh áo người tu. Nguyện giữa trời nghe được pháp thâm sâu, dùng thân mạng cúng dường dù lao khổ. Lúc bấy giờ có người tiên trường thọ lên tiếng rằng ta có pháp đại thừa, sẽ y lời cung thỉnh của nhà vua thuyết chánh tạng kinh niên qua diệu pháp. Vua vui mừng biết lấy chi đền đáp, liền đi theo vào tận chốn rừng sâu. Đêm trải màn, ngày bữa củi hái rau, lòng cung kính phụng thờ không mỏi mệt. 1000 năm tinh cần trì diệu pháp, được sắc thân trạng trở tựa hoàng kim. Đắc từ tâm tam muội đức vô biên, 4 nhiếp pháp 4 tâm vô sở quý. 18 pháp bất cộng già lực trí, đạo chiên thành trọng độ khắp thiên nhân. Kiếp lâu xưa ta vua ấy tiền thân, Đề Bà thuở ấy tiên nhân trường thọ, trải hằng muôn pháp ân vô lượng độ, sẽ tự thành Phật quả hiệu Thiên Dương. Cõi nước tên Thiên Đạo Phật Thế Tôn, trụ thần thế đúng 20 trung kiếp. Cõi trời người dân Ngọc Châu xây tháp, trải qua trời thơm 7 báo cúng vàng. Người đời sau tin nhận chẳng nghi nan, được phước báo xa lìa 3 ác đạo. 10 phương Phật thuyết pháp âm vi diệu, cõi sinh thân tai thường được nghe kinh. Trên sen vàng thân bích ngọc quá sinh, biết cảnh quyển tâm dung quà thiện ác. Lúc bấy giờ Đức Trí Tích Bồ Tát, cõi hạ phương khởi niệm muốn quay về. Phật dạy rằng dừng ý lắng tâm nghe, quy thân mạng dưới đài sen lãnh hội. Đại Bồ Tát hiệu Văn Thù Sư Lợi, sẽ ứng thân tuyên nói nghĩa viên thông. Nói dứt lời bát ngát giữa trời không, Đại Bồ Tát ngự sen vàng nghìn cánh. Biển nước xanh phóng hào quang đại định, trời chỗ ngồi đảnh lễ Đức Như Lai. Thân và tâm phủ phục trước bửu đài, Ngài Trí Tích cũng vừa lên tiếng hỏi. Từng lên xuống quá quặng muôn ức cõi, nơi cung rồng quá độ được bao nhiêu. Rằng phải đâu khẩu ý lượng ít nhiều, trong nhất niệm sẽ tự mình chứng biết. Vừa dứt lời giữa trời không tịch diệt, ngọn long kỳ phất phới đỉnh Linh Sơn. Trên tòa sen số Bồ Tát hằng muôn, trụ không tướng hằng trang nghiêm Phật quốc. Chư Bồ Tát như qua trời tuệ nhật, tự tánh không đâu là chỗ sở cầu. Cõi nước xanh linh thú khác gì nhau, Bồ Đề tướng đồng hư không vô tướng. Lòng tán thán Ngài Trí Tích Bồ Tát, nói kệ rằng thực tướng nghĩa vô biên, pháp nhất thừa vô thượng nghĩa nhân duyên, đại thánh trí nay tôi đều đã thấy. Ngài Văn Thù, ta ở nơi đại hải, chỉ trùng tuyên kinh diệu pháp liên qua, lại hỏi rằng pháp vi diệu sâu xa, ai là kẻ sớm tự thành Phật quả? Ngài Văn Thù, ta Kiệt La tiểu nữ, được tổng trì trí tuệ 1 dần trăng, thường giàu ra tánh tướng pháp nhất chân, các yếu tạng Như Lai đều trì được. Sơ phát tâm liền vào nơi bất thối, mở ngôn từ hiện vô ngại biện tài. Tâm đại từ thương xót khắp muôn loài, thân thọ mệnh giàu ra muôn triệu ức. Ngôn cùng hạnh tương ưng bị trí đức, tâm khiêm cung ý hoài nhã bao la. Quả Bồ Đề trổ ngát ngón chân qua, phá hình tướng để hiển dương thật tánh. Ngài Trí Tích nói rằng muôn pháp hạnh không nơi nào từ phụ chẳng trải thân. Đại tam thiên thế giới đến di trần, mỗi mỗi chỗ đều chứa thân của Phật. Hạnh khó làm, đạo dễ chi cầu được, tôi chẳng tin người nữ đắc Bồ Đề. Huống chi rằng chỉ một phút rời mê mà chứng được đại tâm vô thượng giác. Vừa dứt lời bỗng hiện ra trước Phật dáng khoan thai con gái của Long Dương, dưới tòa vàng đảnh lễ đấng từ tôn, nói dòng kệ tán dương công đức Phật. Tịnh phi diệu, pháp thân ngời tuệ nhật, thái dương kia chiếu sáng khắp mười phương, sắc thân vàng trồng nghiêm tịnh pháp dương, cõi trời người đồng phát tâm quy ngưỡng. Còn này nói pháp nhất thừa tối thượng, độ thoát người trên bể khổ chơi dây. Ý tự tâm, tâm ý thốt nên lời, triền trí Phật mới chứng tâm đồng Phật. Lúc bấy giờ tôn sư Xá Lợi Phất ứng tiếng rằng lời nói khó tin thay. Bởi vì sao? Phật đạo quãng đường dài, nào lục độ, nào góp gom công hạnh. Lại thân nữ có năm điều khó tránh, từ thiên dương, đế thích đến vua ma. Thân uế nhơ còn chẳng được huống là, thân trọng nữ lại ngồi tòa chư Phật. Mở lòng tay trạng ngời viên mai ngọc, như sao trời ba cõi đại tam thiên. Tiểu nữ dương đảnh lễ đấng Thế Tôn, quỳ gối hữu, hai tay dâng ngọc quý. Đức Như Lai liền đưa tay nhận lấy. Con vua rồng lại hỏi các chư tăng: châu báu kia dâng hiến đấng từ tôn, ngài nạp thọ chẳng hay mau hoặc chậm. Liền đáp lời rất mau trong khoảnh khắc. Tiểu nữ dương liền nói hãy chú tâm, dùng sức thần của tất cả các ông sẽ thấy được tôi quá thân thành Phật, lại còn mau hơn Thế Tôn nhận ngọc. Nói dứt lời tứ nữ biến thành nam, hạnh Bồ Đề tỏa rạng ánh huệ quang, cõi vô cấu ứng thân ngồi tòa báo. Bậc chánh giác đủ 80 vẻ đẹp, khắp mười phương tuyên diệu pháp độ sinh. Đất vui mừng chấn động diệu âm thinh, chư Bồ Tát thanh văn quỳ dưới bệ. Chim hót điệu reo vui đôi dòng kệ, lời kinh trăng đá tụng dưới khe xanh. Tấm mây trời gấm trải giải thiên thanh, giọt mưa rụng đôi cành theo bóng gió. Biển sớm âm ba trùng trùng dạng cổ, nghiêng chân chạm đất ngửa tay gặp trời. Chẳng thực chẳng hư một cõi luân hồi, nước tịnh thủy lệ tràn khuôn mặt tượng. Tâm mê chấp vì không lìa được tướng, trí Bồ Đề an trụ tướng hư không. Hình tướng kia vô ngã nghĩa tùy tâm, sáu căn tịnh cầu tâm không cầu Phật.